Chương 1849, xem náo nhiệt. Chu Phàm nhìn xem cái kia hai cái lao đầu cùng nam tử trung niên, sắc mặt hắn ngưng lại, ba người này đồng dạng cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Chống quải trượng lao nhân nghiêm túc nói, không phải ta che đậy thuật pháp không được, mà là hắn linh nghiệm rất nhạy cảm. Một lao nhân khác chắp hai tay sau lưng, hắn híp mắt ha ha cười nói, nguyên lai là dạng này. Biển hoa nữ nhân kia cười lạnh nói, đã sớm nói với các người, xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt, cần gì như thế lén lén lút lút hiện tại mất mặt đi. Chu Phàm nhìn về phía cái kia tươi áo xanh áo nữ tử, ta cùng bốn vị vốn không quen biết, tại sao muốn ngăn lại ta đường đi, nói không quen biết cũng không quá đu nở dê. Nữ tử cười nói, đạo hưu quên ta mấy ngày trước đã nói với ngươi lời nói sao. Nữ tử nói lời này thành tuyến trở nên khàn khàn khó nghe. Chu Phàm một chút liền nghe được, nguyên lai là Dương đạo chủ, chỉ là thanh âm của ngươi vì cái gì thay đổi. Nữ tử nói, ta dù sao cũng phải ở trước mặt thuộc hạ duy trì uy nghiêm của mình, nũng nịu tiểu nữ tử thanh âm không thể được, vì lẽ đó liền làm ngụy trang. Ngươi không phải dựa vào thực lực chấn nhiếp thuộc hạ quỷ tu sao, cái này đơn thuần cởi quần đánh giấm vẽ vời thêm chuyện. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn ngược lại nói, Dương đạo chủ đến tìm ta không lạ thường, thế nhưng là mặt khác ba vị đạo hữu lại là vì sao. Huyết hải đạo chủ liếc qua ba người kia nói, ba người bọn hắn chính là đến xem náo nhiệt, đương nhiên cũng có khả năng là muốn đến kiếm tiện nghi, ngươi người này giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng, không biết chúng ta những lao quái vật này bất kỳ một cái nào. Bọn hắn lo lắng liền theo tới. Các ngươi muốn hay không giới thiệu một chút chính mình. Cái kia người mặc thất thải áo đông, lộ ra dương cương chính khí nam tử trung niên cười nói, ta là Xá Thiên Họa, tới từ Xá Tử Địa Vực Xá Gia, đạo hữu đến chúng ta Xá Tử Địa Vực, ta đương nhiên muốn đuổi tới hơi tận chủ nhân tình nghĩa. Chống quải trượng lão nhân lấy xuống đầu trượng mọc ra một mảnh lá xanh thản nhiên nói, gân lá hội diệp nạp thiên. Cuối cùng lưng eo hơi gấp khúc lão nhân dáng tươi cười hiền lành nói, Lâm Cao Thọ gặp qua đạo hữu. Tại hạ Triệu Bá gặp qua các vị đạo hữu. Chu Phàm nhữ mày nói, những người này không ngợi mà tới, ý đồ đến bất thiện. Huyết hải đảo chủ cười nhạo nói, ba người các ngươi ngược lại là thật khiêm nhường. Các ngươi dạng này nói, vị này Triệu đạo hữu chỉ sợ là nghe không hiểu. Xá Thiên Họa là Xá Gia gia chủ, Xá Gia là Xá Tử Địa Vực bá chủ, Diệp Lao Đầu là gân lá hội trưởng, lợi hại nhất gân lá thuật số sư. Lâm Cao Thọ nha hắn tới từ Thần Thụ Vương Quốc, là Lâm Tiền Bối nhi tử. Huyết hải đảo chủ nâng lên Lâm Tiền Bối lúc, trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ, đương nhiên trọng yếu nhất chính là bọn hắn ba người đều là đạo thần cảnh tu sĩ, nếu không ta tại sao lại cho bọn hắn ở một bên xem náo nhiệt. Chu Phàm liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Cao Thọ, Thần Thụ Vương Quốc hoàng thất chính là họ Lâm, mà huyết hải đảo chủ nói tới Lâm Tiền Bối, hẳn là Thần Thụ Vương Quốc cái kia lao tổ. Thiên tượng cảnh tu sĩ Lâm Cao Thọ thấy Chu Phàm nhìn xem hắn, hắn mặt mang ý cười nói, ta nghe. Diệp Lao Đầu nói Triệu đạo hữu là một mực hướng cái phương hướng Na Y mà đến, nhưng lại không có ý định tại Xá Tử Địa Vực dừng lại, chẳng lẽ là muốn đến chúng ta Thần Thụ Vương Quốc làm khách hay sao. Chu Phàm không có trả lời, trong nội tâm hắn minh bạch một chuyện, bốn người này có thể ở đây ngăn chặn hắn, dựa vào hẳn là cái kia gân lá hội trưởng Diệp Nạp Thiên gân lá thuật số. Chỉ là hắn là vô mệnh người, Diệp Nạp Thiên dựa vào chính là biện pháp gì đến thôi diễn hành tung của hắn Triệu đạo. Hữu vị trí là ta nói cho bọn hắn ba người. Diệp Nạp Thiên chậm rãi nói, Triệu đạo hữu có phải hay không cảm thấy kỳ quái, vì cái gì mệnh số của ngươi không cách nào thôi diễn, ta lại có thể tìm được vị trí của ngươi, ta đích xác cảm thấy hiếu kỳ. Chu Phàm khẽ cười nói, Diệp đạo hữu có thể nói cho ta nguyên nhân sao. Kỳ thật rất đơn giản. Diệp Nạp Thiên nói, lúc trước Công Tôn Cửu Cung như thế nào tìm được Triệu đạo hữu, ta chính là như thế nào tìm được Triệu đạo hữu, ta để gân lá hội một cái thành viên tìm tới Công Tôn Cửu Cung tính mệnh chi thụ. Chu Phàm nhíu mày, hắn không nghĩ tới nguyên lai là nguyên nhân này. Triệu đạo hữu biết rõ ta là như thế nào tìm được Triệu đạo hữu, nhưng trong lòng ta đồng dạng có một điểm nghi hoặc, mong rằng Triệu đạo hữu thay ta giải thích nghi hoặc. Diệp Nạp Thiên thanh âm trở nên có chút trầm thấp, ta tính không ra Triệu đạo hữu mệnh số. Lúc bắt đầu cảm thấy kỳ quái, nhưng bây giờ nhìn thấy Triệu đạo hữu, vẫn là nhìn không thấu Triệu đạo hữu mệnh số, hẳn là Triệu đạo hữu là vô mệnh người. Lâm Cao Thọ ba người đều là mặt lộ không hiểu, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua vô mệnh người. Ngươi nói là đó chính là A. Chu Phàm mặt lộ mỉm cười nói. Diệp Nạp Thiên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nếu như là vô mệnh người. Triệu đạo hữu là như thế nào sống đến lâu như vậy, hắn tại điện tịch bên trong thế nhưng là nhìn qua, vô mệnh người sẽ phải gánh chịu khó mà trốn qua vận rủi, cho dù né qua lần thứ nhất, QNZ rất khó né qua lần thứ hai, người này đều đã là đạo thần cảnh tu sĩ, tuổi tác cũng không nhỏ, cái kia trải qua bao nhiêu lần vận rủi hắn suy nghĩ một chút đã cảm thấy tê cả da đầu. Chu Phàm ánh mắt kỳ quái nhìn thoáng qua Diệp Nạp Thiên, hắn lắc đầu nói, ta nghĩ các ngươi không phải đến cùng ta nói chuyện hiếm, Dương đảo chủ, ngươi thật là đến tìm ta phiền phức sao? Huyết Hải đảo chủ cười nói, trước ngươi nếu như đem Công Tôn Cựu Cung đáp ứng đồ vật cho ta, ta làm sao lại tìm ngươi phiền phức, nhưng ngươi lại không chịu cho, ta hiện tại đến, ngươi cho dù nguyện ý cho, ta cũng không có ý định muốn. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn hoài nghi Huyết Hải đảo chủ dựa vào là Lâm Cao Thọ ba người. Bốn cái đạo thần cảnh tu sĩ nghĩ vây giết một cái đạo thần cảnh tu sĩ không khó. Vì lẽ đó bốn người các ngươi chuẩn bị cùng một chỗ lên sao? Chu Phàm bình tĩnh hỏi. Huyết Hải đảo chủ ngơ ngác một chút cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, Triệu đạo hữu quả nhiên thú vị, dĩ nhiên không phải, ta cùng bọn hắn ba cái quan hệ cũng không coi là tốt, bọn hắn lại như thế nào sẽ cùng ta cùng một chỗ liên thủ, nói không chừng ta thụ thương, bọn hắn sẽ cùng nhau tiến lên, mượn cơ hội giết chết ta. Chẳng lẽ ta lời mới vừa nói ngươi không có nghe sao? Ba người bọn hắn chính là đến xem náo nhiệt, đồng thời còn muốn đợi chúng ta liều đến lưỡng bại câu thương, tốt kiếm tiện nghi. Lâm Cao Thọ ba người không có lên tiếng, xem như thừa nhận Huyết Hải đảo chủ lời giải thích. Chu Phàm khó hiểu nói, tất nhiên dạng này, Dương đảo chủ vì cái gì còn phải ra tay với ta, phải nói vì cái gì còn dám ra tay với ta? Huyết Hải đảo chủ cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, bởi vì ta đủ mạnh. Sinh tinh giới nhiều như thế đạo thần cảnh căn bản cũng không có người là ta đối thủ, ngươi cho rằng ngươi giết chết Công Tôn Cựu Cung dạng này đạo thần tu sĩ, liền cho rằng không người nào dám ra tay với ngươi sao? Trong biển hoa có từng cái huyết sắc đặc dính bóng người từ dưới đất bò dậy, bọn chúng tản mát ra khí tức cấm lãnh, nhìn về phía Chu Phàm. Ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi như thế nào. Huyết Hải đảo chủ nụ cười trên mặt thu lại, trở nên lạnh lùng. Huyết sắc nhân ảnh toàn bộ hướng Chu Phàm nhào tới, đây là nàng phụ chủng. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, trong cơ thể của hắn có cường đại chân nguyên mãnh liệt mà ra, đem trước hết nhất bổ nhào vào trước người hắn huyết sắc nhân ảnh nghiền nát, thân thể của hắn bỗng nhiên phân liệt ra từng cái giống nhau Chu Phàm. Những này phân thân thẳng hướng huyết sắc nhân ảnh. Huyết sắc nhân ảnh bị từng cái giết chết. Huyết Hải đảo chủ y y nguyên sừng sững bất động, trên đất không ngừng có huyết sắc đặc dính bóng người đứng lên. Cùng vô số Chu Phàm phân thân chém giết.